Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 742. Hàng không mẫu hạm, quang tử pháo đài đại khái 8 giây đến 10 giây có thể công kích một lần. Nói cách khác mỗi 8 đến 10 giây, quật thổ chư sẽ bị giết chết 30 đến 40 đầu. Mà quang tử pháo đài tầm bắn thì lại ở 3 km khoảng chừng. Trái phải, quật thổ chư không ra tốc bình thường tốc độ chạy trốn đại khái ở mỗi giờ 60 km khoảng chừng. Trái phải, nói cách khác nhảy vào tinh linh căn cứ cần thời gian cần 3 phút. Đầy đủ quang tử pháo đài công kích 19 thứ trở lên. Đồng thời, theo khoảng cách rút ngắn, đều sẽ có càng nhiều quang tử pháo đài vùi đầu vào trong công kích. Trên thực tế, nếu như không phải vệ tiểu bắc mũi tên đang không ngừng phá hủy những kia quang tử pháo đài. Sợ rằng này loạt quật thổ chưa nhảy vào tinh linh căn cứ trước bị quang tử pháo đài toàn thể giết. Chết đều không phải cái gì chuyện không thể nào. Bất kể nói thế nào, khi, làm, con thứ nhất quật thổ chưa đâm đầu vào quang tử pháo đài thời điểm. Chư loạt số lượng còn sót lại 800, tiếp gần một nửa quật thổ chư ở trong quá trình này bị giết chết. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, gần giống như cổ đại kỵ binh đối với nắm giữ cung nỏ bộ binh phát động xung phong. Ở nhảy vào trận địa địch trước, dọc theo con đường này khoảng cách rút ngắn, đều là dựa vào mạng người đi lấp. Đương nhiên, đến lúc này, theo 800 quật thổ chư nhảy vào tinh linh căn cứ. Mặc dù những kia quang tử pháo tháp còn đang không ngừng phóng ra chùm sáng, nhưng cũng chính là cuối cùng chống lại, quang tử pháo tháp lại kiên cố, ở quật thổ chư trong nháy mắt đem xông tới tốc độ tăng lên tới mỗi giờ 300 km thời điểm. Chỉ cần chừng 10 đầu quật thổ chư liên tục xông tới, liền có thể đem một tòa quang tử pháo tháp triệt để phá hủy. Tuy nói, trong này, quật thổ chư sẽ bỏ xuống hơn nửa, nhưng này cũng đáng, đến lúc này, vệ tiểu bắc lập tức liền phát sinh tín hiệu, một cái kiểu cụ tín hiệu lôi, nhổ ngòi nổ sau khi, bị vệ tiểu bắc một cái ném lên trên không, độ dài cũng là một thước, trọng lượng đại khái 3 cân tín hiệu lôi, bị vượt qua bách tấn sức mạnh ném tới bầu trời, này sẽ là cái ra sao tình hình. Đại khái chính là một đạo chói mắt chùm sáng, tín hiệu lôi sẽ không ngừng phun ra tia lửa chói mắt cùng với khói đặc, đi ngang qua trong không khí hình thành một đạo rõ ràng quỹ tích. Nhìn thấy cái tín hiệu này, Triệu Quảng xông lên trước, liền xông ra ngoài, theo sát phía sau nhưng là hơn 40 tên đệ tử nòng cốt. Những này đệ tử nòng cốt đã là nhóm thứ 3 tuyển ra. Trước 2 nhóm cũng đã bị điều động tới vệ gia đảo. Đương nhiên, đối lập với trước đệ tử nòng cốt mà nói, những này đệ tử nòng cốt cũng chính là so với người bình thường loại mạnh hơn một ít thôi. Ngược lại là cái kia Hứa Phi Dương cho rơi xuống mặt sau. Này cũng không phải Hứa Phi Dương không tích cực, phải biết, hiện tại Hứa Phi Dương cũng biết đánh giết những quái vật kia chỗ tốt rồi. Không nói những cái khác, chính mình 8 hắc thủ nguyên bản kẹt ở ám kình trung tầng đã lâu. Không nghĩ tới đoạn thời gian gần đây dĩ nhiên đột phá. Đồng thời sức mạnh của chính mình chúng các phương diện cũng xuất hiện tăng trưởng. Có như vậy chỗ tốt, Hứa Phi Dương làm sao có khả năng sẽ lưu ở phía sau. Nhưng vấn đề là Hứa Phi Dương lúc này bị cái kia Trương Lập Hiên thượng tá cho kéo. Kéo nguyên nhân chính là tuân hỏi mình bộ đội là không phải có thể phát động tổng tiến công. Này Trương Lập Hiên thượng tá cũng không ngốc, hắn ở kính viễn vọng bên trong nhưng là xem phải hiểu. Quái vật đã quân lính tan rã, vào lúc này luôn không khả năng để tổ điều tra người đem công lao toàn mò hết chứ. Nói thế nào chính mình bộ đội cũng trả giá không ít mồ hôi cùng máu tươi. Nghe được Trương Lập Hiên như vậy nói chuyện, cái kia Hứa Phi Dương giờ khóc giờ cười, liên tục hứa hẹn, hướng lên trên báo cáo thời điểm, nhất định sẽ không quên quốc dân đội cảnh vệ công lao. Nhưng cuối cùng cường điệu vào lúc này, còn tương đối nguy hiểm mà ni quốc dân đội cảnh vệ vẫn là không muốn tiến lên tốt hơn. một phen ám chỉ sẽ đem công lao nhường ra hơn nửa sau khi Hứa Phi Dương cuối cùng từ Trương Lập Hiên trong tay tránh ra. Một trận khẩn chạy nhanh cản sau khi xông tới gần tinh linh căn cứ. Lúc này tinh linh căn cứ hoàn toàn trở thành các đệ tử trọng yếu luyện tập quyền cước địa phương tốt. Quang tử pháo đài đồ chơi này quá nguy hiểm. Vệ Tiểu Bắc ở Triệu Quảng chạy tới sau khi hai người hợp lực đem còn lại quang tử pháo đài hết mức phá hủy. Đợi được những đệ tử nòng cốt kia xông lại thời điểm, cũng có thể đi đánh những kia vừa lao ra nhà xưởng cuồng nhiệt giả. Đương nhiên, đầu tiên cần tiêu diệt nhưng là những kia tham châm ni tham châm nhìn qua không bao nhiêu thực lực, nhưng chúng nó lại có thể đem từng tòa quang tử pháo đài. Nhà xưởng thắp sáng chuyện đưa tới. Nói cách khác, chỉ cần những này tham châm vẫn còn, như vậy tinh linh căn cứ thực lực liền sẽ tăng lên không ngừng. Mà Vệ Tiểu Bắc thì lại đem cái kia chiến hạm truyền tống nhà xưởng xem là mục tiêu thứ nhất. Không có cách nào, tuy nói có phi dược, nhưng không chung chiến đấu cùng trên mặt đất hoàn toàn khác nhau. Tuyệt đối không thể để cho tinh linh tướng bất luận một loại nào chiến hạm thời cơ chiến đấu cho. Chuyện đưa tới, bất quá nói đi nói lại, từ xa nhìn lại, chiến hạm này truyền tống nhà xưởng cũng không hề lớn. Nhưng đợi được Vệ Tiểu Bắc tới gần thời điểm, mới phát hiện này nhà xưởng quá lớn, một lớn một nhỏ hai cái viên toa trạng kết cấu thể nối liền cùng một chỗ. Dưới nhưng là sừng nhọn trạng chống đỡ vật, toàn thể màu da cam, nhìn qua khí thế rộng lớn, rất có khoa huyễn sắc thái. Bên trên nằm dày đặc một ít trước cửa sổ, những kia màu xanh lam tia sáng liền từ những này trong cửa sổ xuyên thấu mà ra. Toàn thể như một cái to lớn khoa huyễn tạo hình sân thể dục quán. Lúc này này to lớn kiến trúc lộ ra màu xanh lam tia sáng lấp lóe tốc độ so với tiền đề thăng không. Ít, Vệ Tiểu Bắc có thể linh cảm đến. Sợ rằng này nhà xưởng sắp truyền tống ra cái thứ nhất phi hành vật. Bởi không biết chuyện đưa tới chính là cái gì. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem xưng là phi hành vật. Như vậy. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đầy đủ đem nhà xưởng phá hủy thời gian. Chỉ được nhấc theo đại thương, bò lên trên nhà xưởng đỉnh chóp, đứng ở đó to lớn cửa ra vào phía trên chờ đợi. Chờ đợi vậy không biết tên phi hành vật xuất hiện, thậm chí, Vệ Tiểu Bắc thừa dịp này chút thời gian, đào tạo một con phi dược đi ra. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, nếu như chính mình không trang bị xong. Không chắc một hồi chính là cái kia phi hành vật treo lên đánh chính mình. Để phi dược cố định ở trên người mình, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt chăm chú vào cửa ra vào trên. Không chút nào chịu rời, muốn nói Vệ Tiểu Bắc trước trái lại dự định chui vào này nhà xưởng bên trong. Đến cái đại náo thiên cung, mổ bụng phá đỗ, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực, này cũng không phải không thể nào làm được. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vừa mới sinh ra cái ý niệm này. Trong lòng liền hiện ra một loại rất lớn sợ hãi. Không nghi ngờ chút nào. Đây là quỷ thần xui khiến năng lực đối với Vệ Tiểu Bắc hành động báo động trước. Giống như vậy báo động trước rất ít xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện đều ở Vệ Tiểu Bắc sắp làm ra cực kỳ nguy hiểm lựa chọn thời gian. Đương nhiên, như lựa chọn như vậy nếu như một khi thành công. Như vậy có thể sẽ thu được rất lớn lợi ích, Vệ Tiểu Bắc không chút nghĩ ngợi liền dừng bước, lấy chính mình thực lực bây giờ, ở không nhìn thấy có thể đạt được lợi ích tình huống. Hoàn toàn không có mạo hiểm cần phải, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm cùng tìm đường chết trong lúc đó khác nhau. Đại khái chính là ở đây, lúc này tinh linh căn cứ hoàn toàn nằm ở một hồi trong hỗn loạn. Bởi quang tử pháo đài đều bị phá hủy duyên cớ, làm cho căn cứ đánh mất hơn 90% năng lực phản kích. Thậm chí những đệ tử nòng cốt kia ở Triệu Quảng dưới sự chỉ huy. Đem cái kia mấy tòa nhà xưởng bao quanh vây nhốt, một khi có mới gia sản cuồng nhiệt giả, lòng kỵ sĩ xuất hiện, thoáng qua trong lúc đó thì sẽ bị đệ tử nòng cốt đại đao khảm xong tàn phế. Sau khi không nói cắt thành mảnh vỡ. Chết là nhất định, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đem cảm ứng mạch sung, điện từ trường đem tinh linh căn cứ hết mức bao phủ. Những này động tĩnh tự nhiên không gạt được hắn. Không thể không nói, Triệu Quảng chỉ nhìn bề ngoài, vậy thì là một cái ngây ngô thiếu niên. Nhưng trên thực tế, cha nào con nấy, có Triệu Vân như vậy một cái tuyệt thế danh tướng làm vì phụ thân. Triệu Quảng đầu óc cũng không thể đơn giản như vậy. Đã như thế, này tinh linh trong căn cứ những hàng kia liền có thể làm cho đệ tử nòng cốt cuồn cuộn không dứt. Kiếm lấy chỗ tốt, thậm chí Hứa Phi Dương tới rồi sau khi, đều tràn đầy phấn khởi xâm nhập trong đám người. Đương nhiên, như vậy là gặp nguy hiểm mà ni dù sao cuồng nhiệt giả liền không nói. Cận chiến binh chủng, đang đối mặt vây công thì, rất khó làm ra phản kích, nhưng này Long kỵ sĩ liền không giống nhau, không chắc trước khi chết bắn ra nhất pháo, vậy thì tốt chơi. Tuy nói Triệu Quảng ở một bên giám thị, nhưng mấy cái nhà xưởng, cũng rất khó nói sẽ không xuất hiện bất ngờ. Đệ tử nòng cốt có thể chết, nhưng nếu như bị chết như thế không có giá trị, liền thiệt thòi lớn rồi. Cho nên vệ tiểu bắc trong bóng tối cho còn lại quật thổ chư ra lệnh. Ở lúc mấu chốt, những này quật thổ chư cũng là có thể đảm nhiệm khiên thịt. Đương nhiên, đến lúc này, quật thổ chứ còn lại số lượng cũng không hơn nhiều, hơn 300, đồng thời rất nhiều đều mang theo thương. Những này quật thổ chứ coi như không ở trong cuộc chiến đấu này bỏ xuống. Sau khi vệ tiểu bắc cũng sẽ đưa chúng nó cho xử lý xong. Dù sao những này quật thổ chứ, vệ tiểu bắc cũng không thể nào mang lên phi cơ. Đến rồi, ngay khi vệ tiểu bắc trong đầu ngàn tư vạn tự thời điểm. Dưới chân nhà xưởng trong chớp mắt truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ. Sau đó loại này chấn động từ từ tăng cường, để vệ tiểu bắc cảm giác mình dường như đứng ở nhất đài to lớn máy phát điện trên. Lúc này chiến hạm truyền thống nhà xưởng thấu bắn ra lam quang độ sáng đã đạt đến cực hạn. Hầu như không cách nào để cho nhân nhìn thẳng. Trong chớp mắt, một luồng nóng rực khí lưu liền từ lối ra xì ra. Từ vệ tiểu bắc cảm thụ nói, này khí lưu nhiệt độ chỉ ít vượt quá ngàn độ, cũng còn tốt, đối với hiện tại vệ tiểu bắc mà nói, nhiệt độ thấp hơn 3.500 độ, trên căn bản đều là mưa bụi. Theo luồng khí này xuất hiện, một cái độ rộng vượt qua 40 mét to lớn màu vàng viên trứng đầu từ lối ra chậm rãi di động đi. Ra, này vẻn vẹn chỉ là một loại nào đó máy bay một phần. Vệ tiểu bắc cấp tốc có phán đoán, đồng thời ánh mắt tiêu tụ, khởi động bác văn cường thức, tên gọi, hàng không mẫu hạm chủng tộc, tinh tộc, tự xưng thần tộc, giới tính, không tuổi tác, không, không một tuổi sinh vật đẳng cấp, bốn tinh tinh anh giới thiệu, hàng không mẫu hạm thuộc về tinh tộc Protoss đế quốc lực lượng vũ trang bên trong tuyệt đối chủ lực. Tình huống thông thường, tinh tộc tư lệnh hạm đội sẽ đem chính mình chỉ huy quân sự trung tâm thiết trí ở một chiếc hàng không mẫu hạm trên, bất kỳ một chiếc hàng không mẫu hạm đều nắm giữ tự mình chế tạo trí năng chặn lại kỹ năng lực. Đồng thời cường hãn trường lực tấm chắn khiến cho chúng nó nắm giữ cực kỳ cường hãn phòng ngự. Nhưng bởi vì thích ứng ở bên trong tầng khí quyển tác chiến, bọt biển thức bên trong trí kết cấu làm cho hàng không mẫu hạm ở mất đi trường lực tấm chắn sau, biến thành cực kỳ yếu đuối. Hàng không mẫu hạm cũng không có bất kỳ vũ khí nào hệ thống. Nhưng chở khách lượng lớn chặn đánh kia làm cho dễ dàng trở thành vũ trụ bên trong chiến trường bá. Chủ, mỗi khởi động một chiếc hàng không mẫu hạm đều cần truyền vào 100 tên tinh linh linh hồn. Thuộc tính, trường lực che đậy. Skill, phi hành, chế tạo chặn đánh kỳ chỉ huy, năng lực đặc thù, trường lực tấm chắn, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.